Vô địch kiếm vực, chương 648, 648, bút phạt khẩu chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu, Dương Diệp trong tay Nhân Hoàng kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí thành hình nửa vòng tròn đánh vào chung quanh những thứ kia trang sách thượng. Những thứ kia trang sách khẽ run lên, sau đó Dương Diệp đạo kia tử sắc kiếm khí đó là tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng. Sách này danh thánh môn thư, là thời kỳ hoang cổ thánh giả cảnh cường giả làm đến. Đừng nói ngươi, PCQBA coi như là hạt tử cũng không có thể phá hư sách này. Họ Hạ Hở Hiên trong tay tuyệt bút, ở trên hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Xung quanh những thứ kia trang sách thượng chữ nhất thời hóa thành từng đạo kim quang hướng phía Dương Diệp phi đi. Nhìn những thứ kia kim sắc tiểu tử từ bất đồng phương hướng bay tới, Dương Diệp vung tay phải lên, cái hộp kiếm xuất hiện ở trên tay. Tâm niệm vừa động, cái hộp kiếm nội 10 vạn chuôi huyền kiếm phóng lên cao, đón nhận những thứ kia kim sắc chữ nhỏ. Tả Đăng Phong cái hộp kiếm, họ Hạ Hảo Hiên nao nao, sau đó lắc đầu, đạo. Nếu như tất cả đều là đạo cấp, cộng thêm ngươi thiên cấp nhị trọng kiếm ý, có thể còn có chút tác dụng, chỉ là thiên cấp. Quá yếu, suy, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn những huyền kiếm đó tại gặp phải những thứ kia kim sắc chữ nhỏ lúc. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị những thứ kia chữ nhỏ phá hủy. Dương Diệp tâm trung khiếp sợ, phải biết rằng, hắn cái này huyền kiếm bên trên có thể là có thêm thập nhị trọng kiếm ý gia trì a. Trước mắt cái này họ Hạ Hầu Hiên thi triển cái này chữ nhỏ đến tột cùng là cái thứ gì? Rất nhanh, Dương Diệp 10 vạn huyền kiếm bị phá hủy sạch sẽ. Dương Diệp hít sâu một hơi, hướng bước về phía trước một bước, kiếm vực thi triển ra, kiếm vực sau khi xuất hiện. Những thứ kia kim sắc chữ nhỏ biểu mặt ánh sáng màu vàng nhất thời mở đi rất nhiều, tốc độ cũng là chậm mấy lần. Kiếm chi lĩnh vực, họ Hạ Hở Hiên hơi sừng sờ, sau đó nói, thật là kiếm vực, không nghĩ tới ngươi thực sự lĩnh ngộ kiếm vực, bất quá cũng tốt, có kiếm vực kiếm tu, mới có tư cách khiến ta coi trọng, bất quá đáng tiếc, nhìn ngươi như vậy, hiển nhiên không có chân chính nắm giữ kiếm vực, bất quá cũng tốt, đỡ phải lãng phí ta thời gian. Nói. Họ Hạ Hầu Hiên trong tay tuyệt bút nhẹ nhàng vung lên. Theo họ Hạ Hầu Hiên bút vung lên, lúc trước những thứ kia bị kiếm vực trấn áp xuống tới chữ nhỏ rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ chói mắt kim quang. Lập tức, như tên rời cung trong nháy mắt bắn về phía Dương Diệp. Không nhìn tự mình kiếm vực áp chế cùng ràng buộc, Dương Diệp chân mày chăm chú nhíu. Trước mắt cái này họ Hạ Hầu Hiên phương thức công kích thật sự là thật là quỷ dị chút, cái này phương thức công kích. Hắn chưa từng thấy qua. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể từ sắc huyền khí điên cuồng trào động, trong tay Nhân Hoàng kiếm cũng đổi thành ý kiếm. Nhân Hoàng kiếm so ý kiếm mạnh hơn, thế nhưng không có biện pháp, cái này kiếm tạm thời vẫn không thể vì hắn sử dụng, hắn chỉ có thể dụng ý kiếm. Theo huyền khí cùng thập nhị trọng kiếm ý không ngừng dũng mãnh vào cổ sao bạo phát ra một đạo kiếm quang tự giữa sân chợt lóe lên, nơi đi qua. Vô số kim sắc chữ nhỏ nghiền nát. Họ Hạ Hầu Hiên kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay cổ sao thượng, hắn không nghĩ tới còn con này một thanh cổ sao lại có như uy lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn trong mắt hứng thú cũng càng ngày càng đậm, hắn không phải là tự đại, mà là tự tin, tôn giả cảnh trong, có thể giết hắn, coi như là cái kia thánh bảng đệ nhị cũng không thể. Họ Hạ Hầu Hiên hướng phía trước đạp một bước, trong tay tuyệt bút trên không trung nhanh huy, theo hắn bút không ngừng huy động, những phi đó đi Dương Diệp chữ nhỏ chợt bắt đầu xoay tròn, chữ nhỏ xoay tròn, vô số đạo mảnh như lông châu kim sắc sợi tơ không ngừng bê án ra, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong sách thế giới đã bị cái này kim sắc sợi tơ đầy, mà Dương Diệp cũng bị bao phủ ở trong đó. Phá, trong sách thế giới đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của, tiếp theo. Một đạo tử sắc kiếm quang cùng một đạo nhân ảnh tự những thứ kia kim sắc sợi tơ trung vọt ra, trong nháy mắt tới họ Hạ Hầu Hiên trước mặt của. Họ Hạ Hầu Hiên không chút kinh hoàng, trong tay tuyệt bút hướng phía trước một điểm, tử sắc kiếm quang trong nháy mắt nổ bể ra tới. Nửa điểm, hiệt bút ngòi bút cùng Dương Diệp trong tay ý kiếm mũi kiếm đụng vào nhau. Oanh, một đạo tử quang cùng kim quang chợt tránh hiện ra, hai người từng người hướng sau liền lùi lại mười mấy trượng. Thật mạnh thân thể lực lượng, của người thân thể lực lượng cũng không so một ít hoàng giả cảnh cường giả yếu. Họ Hạ Hầu Hiên nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia vô cùng kinh ngạc, mà tay phải của hắn còn lại là tại Du Hí Jun. Chỉ xích thiên nhai, Dương Diệp không có hứng thú cùng đối phương tới cái trước trận chiến giao lưu, năm ý kiếm trực tiếp xuất hiện ở tại họ Hạ Hầu Hiên trước mặt của, ý kiếm mang theo một trận bén nhọn khí bảo chi thanh đâm thẳng họ Hạ Hầu Hiên cổ họng. Một kiếm đâm vào không khí, bởi vì họ Hạ Hầu Hiên đã xuất hiện ở lúc trước Dương Diệp chỗ đứng. Thánh địa có thập đại thân pháp huyền kỹ, 10 đại thần thông thuật, thập đại bí pháp, cái này chỉ có thể thánh bảng thiên tài có thể học, bài danh càng cao thiên tài, sở học thân pháp, thần thông thuật, bí pháp cũng liền càng mạnh, bởi vậy, vô số yêu nghiệt thiên tài đều muốn hướng thánh bảng bò. Người sở học chính là đệ thất chỉ xích thiên nhai, mà ta, sở học chính là đệ tam di hình hoán vị cho nên, ngươi muốn dùng tốc độ chiến thắng ta, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Họ Hạ Hầu Hiên đạo, thật là gặp may mắn a. Dương Diệp đạo, những thánh địa này thiên tài để cho hắn nhức đầu chính là các loại thân pháp, thần thông thuật còn có bí pháp. Mà mấy thứ này, vừa vặn là hắn không có. Cho tới bây giờ, hắn mạnh nhất huyền kỹ là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, mà cái này Trảm Thiên Bạt kiếm thuật còn không phải chân chánh Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, về phần thân pháp huyền kỹ cùng với bí pháp và vân vân, đều là từ người khác đánh cướp tới. Họ Hạ Hầu Hiên đạo, ta nghĩ, ngươi mặc dù có thể đủ liên sát ta thánh bảng mấy vị thiên tài, trừ ngươi ra kia cổ sao thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, vậy sẽ là của ngươi thân thể, thánh bảng bên trên, ngoại trừ số ít mấy người, công kích của bọn họ đối với ngươi căn bản không chí mạng, cho nên, bọn họ cùng ngươi giao thủ, bản thân ngươi đã đứng ở thế, bởi vậy, bọn họ lại làm sao có thể còn hơn ngươi. Nói đến đây, họ Hạ Hầu Hiên mỉm cười, đạo, bất quá gặp phải ta, người cái này phòng ngự ưu thế thì phải tiêu thất. Nói xong, họ Hạ Hầu Hiên tuyệt bút vung lên, đảo. Bó buộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chung quanh những thứ kia trang sách rất nhanh chờ mình động. Tiếp theo, từng cái một bó buộc chữ tự trang sách chung bay ra. Cái này bó buộc cấp tốc hợp thành một cây mấy trăm trượng dài kim sắc xích sắt. Xích sắt chỉ là một cái chớp mắt. Đó là lấy Dương Diệp căn bản không cách nào tránh né tốc độ quấn ở tại Dương Diệp trên người của. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, cái này xích sắt quấn tại trên người hắn sau, trong cơ thể hắn kiếm ý lại bị chế trụ. Chớ phản kháng, cái này bó buộc chữ ẩn chứa vô số thánh giả cảnh cường giả pháp tắc chi lực. Chúng nó không chỉ có thể áp chế kiếm của ngươi ý, vẫn có thể áp chế của ngươi huyền khí cùng khí thế. Đương nhiên, chúng nó không thể áp chế kiếm của ngươi vực, bất quá lúc này ngươi cũng không có chân chính nắm giữ kiếm vực huyền bí. Đương nhiên, ngươi có thể thi triển Tả Đăng Phong bí pháp, mạnh mẽ để thăng thực lực, kỳ thực, ta rất chờ mong trở thành hoàng giả sau ngươi. Họ Hạ Hầu Hiên đạo, ngươi xác định chúng nó có thể áp chế ta huyền khí. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía họ Hạ Hầu Hiên hỏi. Thiên cấp kiếm ý đều có thể đủ áp chế, huống chính là huyền. Họ Hạ Hầu Hiên còn chưa có nói xong, chỉ thấy một cổ tử sắc huyền khí đột nhiên tuôn ra Dương Diệp bên ngoài cơ thể, theo tử sắc huyền khí tuôn ra, oanh một tiếng, những thứ kia ràng buộc tại Dương Diệp trên người kim sắc xích sắt trong nháy mắt tan vỡ. Họ Hạ Hầu Hiên thần sắc ngưng trọng, nhìn Dương Diệp những thứ kia tử sắc huyền khí, đạo. Của ngươi cái này huyền khí thật là quái dị, lại có thể không nhìn thánh ngôn thư pháp tắc chi lực. Dương Diệp thân thủ tìm tòi, ý kiếm ra hiện ở trong tay hắn, ý kiếm vào vỏ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, tất cả tử sắc huyền khí dũng mãnh vào cổ sao trong, hai tay huyễn hóa thành long chảo, hữu chảo gắt gao nắm ý kiếm chui kiếm, tử sắc huyền khí cùng với kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào cổ sao trong, mà hắn kia đầy lân phiến cánh tay phải thì dần dần cô. Họ Hạ Hầu Hiên sâu đậm nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay cổ sao. Sau đó tay trung tuyệt bút nhẹ nhàng vung lên, xung quanh những thứ kia trang sách cấp tốc lầm nhầm, rất nhanh, do vô số chữ nhỏ tạo thành một cái thủ chữ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trảm, Dương Diệp thanh âm của tại trong sách thế giới vang lên, ý kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm toái. Tử sắc kiếm khí như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đánh vào họ Hạ Hầu Hiên trước mặt cái kia thủ chữ thượng. Oanh, toàn bộ thủ chữ kịch liệt run lên. Họ Hạ Hầu Hiên hướng sau liền lùi lại vài chục bước. Mà lúc này, đạo thứ hai kiếm khí trong nháy mắt tới, lần thứ hai đánh vào cái kia thủ chữ thượng. Oanh, Họ Hạ Hầu Hiên liền lùi lại vài chục trượng, mà ở trước mặt hắn cái kia tủ chữ xuất hiện vô số đạo vết nứt. Đạo thứ hai kiếm khí mới vừa biến mất, đạo thứ ba kiếm khí theo nhau mà tới. Oanh, thủ chữ ầm ầm vỡ vụn, họ Hạ Hầu Hiên bay ngược ra trăm trượng có hơn, nhưng mà lúc này, đạo thứ tư kiếm khí đã đi tới họ Hạ Hầu Hiên trước mặt của. Họ Hạ Hầu Hiên biến sắc, trong tay tuyệt bút hướng phía trước một điểm. Oanh, họ Hạ Hầu Hiên cả nhánh cánh tay kịch liệt run lên, tiếp theo cả người bay ngược ra mấy trăm trượng. Toàn bộ trong sách thế giới một trận vặn vẹo, dần dần, hai người một lần nữa xuất hiện ở cổ vực thành giới thành. Đinh Thược Dược cùng với Nam Vực mọi người hơi sửng sờ, ai thắng ai bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dương Diệp dáng dấp có chút thê thảm, bởi vì hắn toàn thân là huyết. Trước khi hắn thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng dĩ vãng đều là không đồng dạng như vậy. Trước hắn không chỉ có tăng thêm trong cơ thể mình tất cả tử sắc huyền khí, còn tăng thêm tự mình tất cả thân thể lực lượng. Có thể nói, lúc trước bốn đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, là hắn lấy tôn giả cảnh giới thi triển mạnh nhất bốn kích. Đáng tiếc, hắn cảnh giới rơi xuống đến tôn giả cảnh nhất phẩm, chỉ có thể thi triển ra tối đa 5 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Nếu như cảnh giới là tôn giả cảnh cửu phẩm, hắn nhất định có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, bởi vì lúc này kiếm ý của hắn cũng không phải là địa giai, mà là thiên cấp nhị trọng. Việc này sau khi được nỗ lực đề thăng cảnh giới. Dương Diệp T. M. Đạo. Đối với rất nhiều siêu cấp thiên tài mà nói, tôn giả cảnh nhất phẩm cùng tôn giả cảnh nhị phẩm kỳ thực không bao lớn khác nhau, thế nhưng Dương Diệp rất rõ ràng, trong này khác nhau rất lớn. Tỷ như nếu như hắn là tôn giả cảnh cửu phẩm, trước khi không chỉ có thể thi triển 10 lần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, trong cơ thể hắn huyền khí cũng sẽ không trong nháy mắt bị tháo nữa. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn phải mau chóng đạt được hoàng giả cảnh. Không thì thế nào cứu tiểu cô nương? Thế nào đối kháng thánh địa, thế nào đối kháng nghịch loại huyền giả. Thật mạnh kiếm kỹ, đúng lúc này, họ Hạ Hầu Hiên thanh âm của đột nhiên ở trong sân vang lên. Dương Diệp con người kịch liệt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy họ Hạ Hầu Hiên chính chậm rãi đi hướng hắn. Lúc này họ Hạ Hầu Hiên ngoại trừ gần nhất cầu đến lướt một cái đỏ tươi bên ngoài, cũng không có bị trọng thương dấu hiệu. Ta còn có thừa lực, còn ngươi, họ Hạ Hầu Hiên nhìn Dương Diệp đạo. Dương Diệp cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, lúc này trên người của hắn long lân đã dạn nứt ra, vô số tiên huyết tự trong đó tràn ra, trong cơ thể đã không có chút nào huyền khí. Nếu như không có, vậy ngươi thì phải chết. Họ Hạ Hầu Hiên bút trong tay huy múa, trong sát na, thiên địa biến sắc, bút phạt khẩu chu, theo họ Hạ Hầu Hiên trong tay tuyệt bút huy động, bốn chữ xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Cách chương.